Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387: Kẻ tình nghi dự bị vị. Có một cái khách ở trong bóng tối, bị hiện trường thủy tinh đèn treo đập chết, không nghi ngờ chút nào. Có điều, đây rốt cuộc là bất ngờ, vẫn là một vụ giết người án. Conan nhìn chằm chằm thi thể nhìn một hồi, sau đó mau mau ngẩng đầu. Như là ý thức được cái gì, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi vậy cũng nghi một nam một nữ bóng người. Mấy giây sau, ở mọi người hành động dưới đèn treo thi thể bị người mang ra ngoài. Người chủ trì mau mau gọi báo động điện thoại. Sở cảnh sát Maguire đám người tiếp đến báo án. Tốc độ ánh sáng xuất cảnh. Dù sao khách sạn Hydro City ngày hôm nay là ở cử hành hồi tưởng hội. Tin tức này sở cảnh sát cũng biết. Đi đều là quyền quý cùng danh nhân không nói. Hơn nữa còn có đài truyền hình thời gian thực tiếp sóng. Cứ như vậy, vạn nhất ảnh hưởng mở rộng, đem giết người hình ảnh phát hình ra ngoài nhưng là đồ phá hoại. Bọn họ cảnh sát phải ngay lập tức tiếp quản hiện trường mới được. Ở cảnh sát tiếp đến tin tức đồng thời, hội trường gây rối trong đám người. Búp bông sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhìn thấy Nomiguchi Shigehiko thi thể, hắn mới rốt cục phản ứng lại. Nguyên lai tổ chức kế hoạch hôm nay là diệt khẩu, phái ra đao phủ thủ, giết chết Nomiguchi Shigehiko vị này mới vừa dính đến quan tòa bất định nhân tố. Nhường công an cùng cảnh sát không có cách nào bắt được người. E sợ kia xoa sơ sở dĩ ở đây, cũng là vì nhiệm vụ này mà tới. Nhưng hắn nhưng là rõ ràng chú ý tới. Shirakawa Yu mới vừa ở tắt đèn trước liền từ hội trường đi ra ngoài. Này vụ án giết người phát sinh còn chưa có trở lại. Toàn bộ hành trình không ở hiện trường. Căn bản không thể có cơ hội trực tiếp phạm án. Búp bông khẽ cau mày. Vì lẽ đó, này đúng hay không liền có thể nói rõ. Hiện trường trừ kia xoa sơ ở ngoài, còn có một người khác hợp tác thành viên. Là vị này không biết tên hợp tác người, dùng cái gì cơ quan thủ pháp dùng, khiến đèn treo hạ xuống, giết chết Nomiguchi Shigehiko nghị viên. Nghĩ tới đây, Búp bông lại cảm giác thấy hơi kỳ quái. Đã có như thế nhiệm vụ trọng yếu, tại sao hắn không từ Zoom nơi đó nghe nói? Lẽ nào so với kia xoa sơ đám người kia, chính mình loại này thâm niên thành viên còn quyền hạn không đủ sao? Hơn nữa, không riêng như vậy, từ khi một tuần trước bánh xe Ferris sự kiện sau, chẳng biết vì sao, Zoom liền cũng lại không chủ động liên lạc qua hắn. Thậm chí ngay cả Canvado bên kia cũng là như thế. Hoàn toàn đứt đoạn mất cùng Zoom liên quan. Rõ ràng cần hai người bọn họ làm công tác còn có không ít. Liên quan với lần trước nhiệm vụ cũng có rất nhiều không điều tra xong tình báo. Có thể trong tổ chức diện nhưng toàn bộ biến thành cục diện đáng buồn. Zoom cũng không biết đi làm gì. Đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Chẳng lẽ thân phận của chính mình bị Zoom hoài nghi. Đối phương lựa chọn dùng xử lý lạnh phương thức tạm thời đặt chính mình. Búp bông cau mày. Đối với chỗ này điểm đáng ngờ hoàn toàn không nghĩ ra. Xa xa, ánh mắt lén lút quan sát búp bông phản ứng. Conan đăm chiêu. Ở hắn thị giác bên trong, vị này quái lạ con lai người phục vụ tiểu ca, đang nhìn đến thi thể sau phản ứng đầu tiên, cũng không là kinh ngạc cũng không phải hoang mang, mà là tại chỗ trầm tư. Chuyện này thực sự là có điểm không đúng. Nào có người nhìn thấy thi thể sau khi là phản ứng như thế này. Nếu như trước còn chẳng qua là cảm thấy đối phương khả nghi, hiện tại Conan cơ bản đã coi hắn là thành kẻ tình nghi dự bị vị. Giảng thật sự, này người phục vụ nếu như không cất giấu cái gì vấn đề. Chính mình tại chỗ đem thủy tinh đèn treo ăn xong đi. Nội tâm như vậy suy tư, Conan lại đưa ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa. Tìm tới nữ MC Mizuna Sirina. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, vị này tuổi trẻ trên mặt nữ nhân. Đồng dạng tràn đầy nghiêm nghị. Có điều cùng búp bông không cần. Kia đang nhìn đến Nomiguchi Shigehiko thi thể thời điểm, trên mặt rõ ràng là mang theo không ít bất ngờ. Dù sao, trước Shirakawa Yu giao cho nhiệm vụ của nàng rất đơn giản. cho nàng mang đến nói dối không nhỏ. Kia vốn tưởng rằng, tổ chức chỉ là muốn dùng USB, trộm một đoạn đài truyền hình mạng lưới tin tức. Bây giờ nhìn lại, là nàng đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. USB chỉ có điều là kế hoạch bé nhỏ không đáng kể một hoàn mà thôi. Tổ chức chân chính mục tiêu, lại là giết người. Có thể lại nói ngược lại, kia xoa sơ hiện tại vừa vặn không ở hiện trường. Chính là nói, trà trộn ở trong đám người hung thủ có một người khác. Nghĩ thông suốt điểm này, kia nhất thời lên tinh thần, càng thêm thận trọng quan sát bốn phía đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, Conan đem phản ứng như thế này thu hết đáy mắt, có chút hoài nghi lên đối phương đến. Hắn quan sát Mizunashi Rina, lại lặng lẽ nhìn một chút buốc bông. Hiện tại, ở trong lòng hắn, chứng minh đề đã biến thành lựa chọn. Hai người đều có một ít phạm án hiểm nghi, nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình hay là muốn trước tiên tìm xem manh mối, điều tra rõ đèn treo rơi dụng nguyên nhân. Ở Conan bắt tay phá án đồng thời, hội trường ở ngoài, một món lớn phóng viên toàn bộ tụ tập ở cửa, tựa hồ là người được trong hội trường án mạng khí tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liều mạng đi đến chen, muốn quay chụp đến bạo tạc độc nhất tin tức. Trong đó, ngoài cửa trung ương nhất đài truyền hình nhiếp ảnh ra, chính đang kiểm tra máy móc vỗ tới hình ảnh. Hắn mới vừa ở đen kịt một màu bên trong đục nước béo cò, đem máy thu hình luồn vào hội trường khe cửa bên trong. Mở đèn flash vỗ tới một tia hình ảnh, nói không chắc đập rõ ràng bên trong tình hình. Đồng thời đã đem trực tiếp hình ảnh đồng bộ đến Nhật Bản đài truyền hình tổng bộ. Ôm ý nghĩ như thế, hắn vừa định trước tiên nhìn vỗ tới hình ảnh thời điểm, từ đoàn người phía sau, bay đến một cái nguyên bản bị người khác gánh máy quay phim, trực tiếp nện ở hắn máy quay phim lên. Hai bộ máy quay phim chạm vào nhau, phát sinh vang dội tiếng vỡ nát vang sau, rơi xuống nện ở nhiếp ảnh gia trên người. Ây, chấm ngoặc kép, không kịp kinh ngạc, chúng chiêu nhiếp ảnh gia rên khẽ một tiếng, mất đi cân bằng, tại chỗ quỳ xuống, nhìn qua tựa hồ rất đau. Nhưng bởi bị đánh trúng địa phương là mặt bằng mà không phải sừng nhọn, vì lẽ đó chỉ có thị giác hiệu quả kinh người, thực tế thương tổn cũng không phải lớn. Dù vậy, một đám phóng viên thấy thế vẫn bị sợ hết hồn, mau mau tránh không kịp né tránh. Sau khi, trong đám người mở ra một con đường kính, từ phía sau đi ra mấy cái hung thần ác sát, ngậm thuốc lá cường tráng nam nhân. Trong miệng một bên nói lẩm bẩm nợ nần tiểu tử thúi, có thể coi là nhường ta tìm tới ngươi. Một bên nhờ vào đó vì lý do, đi lên trước đem máy quay phim triệt để dẫm nát máy quay phim, lại hung tợn cảnh cáo một phiên người nhiếp ảnh ra kia trả tiền lại ngay. Mấy người liền như thế nghênh ngang rời đi khách sạn, nghênh ngang rời đi, nhiếp ảnh ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai có thể nói cho hắn. Này CMN đến cùng là cái gì tình huống? Chính mình rõ ràng xưa nay không trêu chọc qua hắc đạo thế lực, vì sao lại có hình như là cho vay lãi suất cao hung ác gia hỏa đến gây sự với chính mình? Nhìn mặt đất bị đánh nát máy chụp hình, nội tâm hắn hầu như là tan vỡ. Một bên khác, mấy cái hung thần ác sát tên ma lanh rời đi khách sạn ở ngoài, mau mau lấy điện thoại di động ra phát ra điều tin ngắn. Busujima tỷ, chúng ta đã dựa theo ngài dặn dò, đem ngài chỉ định máy quay phim đập nát, sau đó nên làm như thế nào? Chỉ chốc lát, điện thoại di động của hắn liền thu được hồi âm, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Hiện trường phát sinh án mạng, cảnh sát lập tức liền sẽ chạy tới. Nhìn thấy tin ngắn, mấy người hơi sững sờ, sau đó không nói hai lời, mau mau toàn viên leo lên một chiếc xe van, khẩn cấp mà chạy. Khách sạn hội trường lầu một phòng vệ sinh phòng riêng, Shirakawa Yu ngồi ở nắp bồn cầu lên, chờ đợi di động tin tức. Ở hắn mang găng tay trong tay, có một tấm mang theo điểm mùi thuốc súng khăn tay, cùng với màu da cam đầu đạn cùng vỏ đạn. Đây là hắn mới vừa dùng. Biến mất, năng lực, trở lại hiện trường thu về. Chỉ cần bị Conan phát hiện những chứng cứ này, Cơ bản vừa đối mặt liền có thể suy lý ra phạm nhân là Pisco. Vì lẽ đó, hắn cũng là hơi hơi phụ một tay. Quấy rầy đứa nhỏ này suy lý. Ngoài ra, hắn mới vừa ở trong bóng tối. Lặng lẽ tìm thấy Nomiguchi Shigehiko phía sau. Cho đối phương sau gáy dùng ống chích đánh một châm. Bên trong là từ thế giới thập đại độc vật chi. Cá mau mặt quỷ trên người tinh luyện độc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.